Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Uyên không biết hôn như thế nào mới đúng nên cứ loay hoay cố gắng thử bắt chước cách anh Tuấn Khải đã từng hôn mình. Mà anh Tuấn Khải lần này được cô vợ nhỏ chủ động hôn thì cũng thấy khoan khoái trong người, với lại xê ậu nhỏ có vẻ cũng không đau như khi nãy nên anh ghì chặt người Nhã Uyên áp sát vào người rồi lật người cô nằm dưới thân mình. Nhã Uyên không ngờ hành động đổi khách thành chủ của anh lại nhanh như vậy nên cô cũng hơi ngây người, nhưng giờ lỡ leo lên lưng cọp rồi thì cô cũng muốn kiểm tra xem xê ậu nhỏ của anh có bị gì không. Mà lần này anh hôn cô trong tình trạng tỉnh táo chứ không say bí tỉ như lần trước, nên nụ hôn này của anh nhẹ nhàng mang theo sự cưng chiều. Bất cứ người con gái nào cũng khó có thể từ chối nụ hôn của người đàn ông mình cũng có chút tình cảm, vì dù gì hai người ở chung nhà, chung phòng mấy tháng, cô biết anh là người con hiếu thảo lại chăm chỉ làm việc để phát triển công ty lớn mạnh, nhưng chỉ vì bị người con gái mình yêu phũ phàng bỏ rơi nên mới sinh ra chán ghét tất cả phụ nữ như vậy. Nếu bỏ qua tất cả những lời nói khó nghe của anh thì cô chấm cho anh 7 điểm để làm một người đàn ông lý tưởng. Với lại hiện tại anh Tuấn Khải còn là chồng của cô nữa nên Nhã Uyên cũng không phản kháng nụ hôn này mà cô nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của anh. Còn anh với kỹ thuật hôn cao siêu của mình đã nhanh chóng khiến cho Nhã Uyên bị chìm đắm trong từng nhịp độ và tiết tấu theo nụ hôn sâu của anh. Khi anh Tuấn Khải đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Nhã Uyên để chơi đùa với lưỡi của cô rồi anh còn tranh thủ hút sạch mật ngọt càng làm cho cơ thể cô dạo dực ưỡn người áp sát vào cơ thể cường tráng của anh hơn. Tuấn Khải nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đã động tình lại bày ra bộ dáng đáng yêu như vậy thì sao anh có thể nhịn được mà không yêu thương cô nhiều hơn kia chứ. Dù gì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành và có dục vọng cao với phụ nữ là điều bình thường. Khi Nhã Uyên đang bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngất quên hết trời đất thì trong một tích tắc tay của anh Tuấn Khải rất quen đường lối mà đưa ra sau lưng của cô để kéo dây khóa váy xuống, mà mới lúc chập tối anh đã phải rất vất vả mới kéo nó lên được cho cô. Tay anh mát lạnh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần của Nhã Uyên khiến cô rùng mình, nhưng cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình. Thì anh Tuấn Khải đã dừng lại nụ hôn, ngồi dậy dùng hai tay kéo dẹt cái váy rách làm đôi rời khỏi cơ thể của Nhã Uyên. Trên người Nhã Uyên lúc này chỉ còn duy nhất bộ đồ nhỏ màu đen huyền bí để che đi những chỗ nhạy cảm. Cô bỗng rùng mình nổi hết cả da gà, da vịt nên xấu hổ lấy tay che đi đôi gò bồng, nhưng bị anh kéo tay cô xuống nói. Trên cơ thể của cô có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy mà phải che? Nhã Uyên bị anh nói cho xấu hổ khiến cả người đều đỏ lên như con tôm hấp, nhưng lúc này cô cũng đã ý thức được tình thế nguy hiểm của mình nên vội ngồi dậy con người lại ngồi ở góc giường nhìn anh Tuấn Khải với đôi mắt long lanh ngập nước. Giờ phút này cô hối hận vì đã thử hôn anh nên cất giọng run run nói. Anh Tuấn Khải, tôi xin lỗi vì đã làm tổn hại đến cơ thể của anh, nhưng nếu bây giờ anh đã không sao rồi thì tôi muốn dừng chuyện điên rồ này ở đây thôi có được không? Tuấn Khải nhìn vẻ mặt lo sợ của Nhã Uyên thì cũng có chút động lòng, nhưng anh bây giờ súng đã lên đạn rồi thì hà cớ gì anh phải dừng lại. Anh nghĩ mặc dù giữa hai người là kết hôn hợp đồng nhưng cô gái này cũng khá thú vị, với lại cơ thể của cô lại rất dễ khơi mào dục vọng của anh nên anh nói, tôi có chuyện này cần thương lượng với cô. Nếu cô đồng ý với điều kiện này của tôi thì hai chúng ta sẽ làm thêm một bản hợp đồng nữa có được không? Nhã Uyên ngước mắt nhìn anh. Cô không biết những điều kiện anh sắp nói ra đây sẽ như thế nào, nhưng anh là một thương gia thì chắc chắn anh sẽ đưa ra những điều hợp lý cho cả hai bên, và cô biết danh dự cùng nhân phẩm của mình sẽ bị anh chà đạp cho mà xem. Nhưng cô cũng muốn nghe thử xem sẽ nói những gì nên gật gật đầu đồng ý. Anh nói, như cô cũng biết sau chuyện hai chúng ta xảy ra quan hệ ngoài ý muốn lần trước thì rõ ràng cơ thể của hai chúng ta rất hòa hợp, mà tôi cũng là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, trong khi hai chúng ta lại cùng sống chung một nhà nên tôi muốn bao nuôi cô trong thời gian chúng ta còn là vợ chồng. Một, Nhã Uyên há hốc miệng tính trả lời là không đồng ý, nhưng anh Tuấn Khải đã giơ tay lên cản cô rồi nói tiếp. Cô cứ để yên tôi nói xong đã. Lần trước tôi về nhà ba mẹ của cô để rước cô lên thì có nhìn thấy căn nhà gia đình cô đang ở quá cũ kỹ và nguy hiểm, nếu không muốn nói là rách nát nhất xóm, nên tôi sẽ thay cô làm lại một căn nhà mới cho ba mẹ và các em của cô ở quê. Còn một chuyện nữa đó là ba cô đã từng phẫu thuật nên sức khỏe rất yếu, vì vậy tôi cũng sẽ giúp ba mẹ cô một số vốn mở một cửa hàng bán tạp hóa. Để ba mẹ cô có thể buôn bán kiếm sống qua ngày mà không phải đi làm thuê làm mướn. Rồi cả mấy đứa em của cô nữa tôi sẽ chi trả học phí cho chúng từ bây giờ cho đến lúc chúng học xong đại học. Tôi cho cô suy nghĩ trong vòng 5 phút. Cách chương.